Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1046, thông thường buổi sáng. Mặc dù là cực kỳ thông thường buổi sáng, lại làm cho một loại hoảng hốt ảo giác, dường như cái này thông thường quang cảnh, đã cách một thế kỷ như vậy lâu dài, lãnh tuyết đồng đã chừng mấy ngày không có đã trở lại. Hạ Tân cảm giác được, nàng ngày hôm nay trở về, đoán chừng là muốn hỏi chuyện ngày hôm qua a. Đi ngang qua uống trà loại lý do này, thư thì có quỷ. Hạ Tân bước nhanh đi tới chu phòng, như thòng lui tới một dạng, rót hai chén bánh kem, cho lãnh tuyết đồng chén kia thêm chút mật, sau đó một lần nữa trở lại bên ghế salon, đem một ly đưa cho lãnh tuyết đồng. Đang ở bên người nàng ngồi xuống, trên tivi ngực lớn nữ chủ bá vẫn còn ở cần cù bà báo lấy. Đông đường sụp xuống, phía tây phòng ốc phá bỏ và rời đi nơi khác. Loại này buồn chán cực độ đến hầu như không ai nhìn Tân Văn. Có người nói, tiết mục này đích thực tỷ lệ người xem không hiểu biến cao. Hạ Tân cảm thấy trong một vạn người, cũng không thấy có một người biết xem cái này sáng sớm Tân Văn. Mà xem cái này sáng sớm tin tức, mỗi 100 cá nhân bên trong, chỉ có một là tới xem tin tức, còn lại 99 cái hơn phân nửa là hướng về phía ngực tới. Cái kia so với Tân Văn nhiều dễ nhìn, mặt trời mới mọc vầng sáng xinh đẹp, ở hai người trong bả vai gian xuyên qua, nắng sớm trên mặt đất bỏ ra ban bác quang điểm. Lãnh tuyết đồng thon dài ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đang cầm chén trà. Góp qua môi, hô hô thổi vài hớp, vài hòa hợp nhiệt khí, đang ở bên cạnh hai người chậm rãi dâng lên, làm cho này lương bạc buổi sáng, mang đến vài phần tình cảm ấm áp. Một lúc lâu sau đó, lãnh tuyết đồng mới nhẹ giọng nói rằng, tuy là ta cũng lớn trí đoán được, nàng theo dõi ta cũng không phải lần một lần hai, ngược lại là kỳ quái, làm sao ngươi cũng đi theo. Hạ Tân xem tivi, ánh mắt không nhúc nhích, thản nhiên nói, nàng không nên lôi kéo ta đi, sau đó ngươi đã giúp nàng bày mưu tính kế, ngoặc kép chấm chấm, vì sao liền nhất định là ta bày mưu tính kế a? Hạ Tân rất không cam lòng, đây không phải là kỳ thị sao? Mình là loại người như vậy sao? Lãnh tuyết đồng ngắm Hạ Tân liếc mắt, nhèo mắt lại nói, ngay cả có như thế loại cảm giác, nói cái gì điện thoại di động ta rớt, lên lầu tới trả ta, sau đó thoải mái liền lên đi, vừa nghe đã cảm thấy là của ngươi mưu ma trước quỷ. Hạ Tân không lời nào để nói, cái này thật đúng là của mình chủ ý, vì chứng minh mình vô tội. Hạ Tân bổ sung câu, ăn mặc công nhân bốc vác, chui vào, nhưng là chủ ý của hắn. Ồ, ý là còn lại đều là ngươi chủ ý. Hạ Tân sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện thật đúng là như vậy. Triệu Giai Dĩnh ngoại trừ nghĩ đến một cái chui vào phương pháp bên ngoài. Cơ bản chính là không có gì dùng, bất kể là leo lầu, tránh tủ quần áo, bò lan can. Cái kia đều là mình chủ ý. Hiện tại một hồi nhớ tới, mới bỗng nhiên phát hiện, mình rốt cuộc đang làm gì, dựa vào cái gì chính mình phải giúp nàng a? Hạ Tân nhất thời không lời chống đỡ, không nói lời nào chính là nhận. Lãnh tuyết đồng liếc Hạ Tân liếc mắt, hỏi tới, sao lại chuyện gì xảy ra, làm sao một cái đang ngủ, sau đó ngươi cùng Doãn Phong Hoa. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên tới, sau lại chúng ta đi thời điểm, ngươi cùng Doãn Phong Hoa cũng không ở, nghĩ đến đám các ngươi đi, sau đó liền tiến vào gian phòng. Thì ra là thế, lãnh tuyết đồng đương nhiên không ngu ngốc, suy nghĩ một chút cũng biết, lúc đó ta ở sân thượng, sau đó chúng ta từ trên ban công xuống tới, các ngươi liền đi chưa xong, liền trốn vào tủ quần áo. Tiếp lấy ta theo Lam Di lúc xuống lầu, Doãn Phong Hoa phải thay đổi y phục, liền mở ra tủ quần áo thấy được các ngươi. Hạ Tân từ nơi này suy đoán ra, Doãn Phong Hoa cũng cái gì đều không đối với Lãnh Tuyết Đồng nói. Đây là Lãnh Tuyết Đồng chính mình đoán được. Trên cơ bản, nàng đoán không lầm, sở dĩ, nàng ở phía sau nửa câu đã đoán sai. Là bởi vì, Doãn Phong Hoa tuy là phát hiện, nhưng hắn tâm cơ so với Tuyết Đồng nghĩ phải sâu đậm hơn. Cũng không có vạch trần, mà là lưu lại một điện thoại di động nghe trộm, sẽ giả bộ đi ra. Lúc này mới có phía sau, vượt ra khỏi Lãnh Tuyết Đồng dự liệu sự tình. Sau đó sẽ liên tưởng đến lúc đó Triệu Giai Dĩnh an ổn ngủ ở trên giường. Cũng không khả năng có người sẽ lớn như vậy phóng khoáng phương xông vào người khác. Nằm trên giường ngủ, hiển nhiên là hôn mê. Lãnh Tuyết Đồng liền thôi chắc, Triệu Giai Dĩnh là ở trong ngăn kéo buồn bực hôn mê. Đương nhiên, Doãn Phong tóc bạc hiện ngoại lai người xâm lăng, khẳng định cũng sẽ có chỉ vào làm. Nàng suy đoán hai người chắc là đánh nhau, cho nên đem gian nhà làm rối loạn. Cho nên, ta đi qua thời điểm, Giai Dĩnh không phải ngủ, là ngất đi thôi. Hai người các ngươi đang đánh lộn. Hạ Tân nhỏ giọng giải bày câu. Không phải, đánh lộn, hắn cảm thấy lời này không sai. Hai người quả thực không phải đánh lộn, đó là liều mạng. Hạ Tân là đã đáp ứng Lãnh Tuyết Đồng không hề đánh nhau. Đáng tiếc, ước định này, hắn lại không bảo vệ. Cho nên, đối mặt Lãnh Tuyết Đồng tựu hữu điểm tâm hư, Hạ Tân vẫn đều là tận lực tách ra chính mình đánh lộn một đoạn. Lãnh Tuyết Đồng ngắm chột dạ Hạ Tân liếc mắt, há miệng, lại thu lại, cũng không có tiếp tục hỏi nữa làm khó dễ Hạ Tân. Mà là tuyển trạch làm một tổng kết, ta hiểu được, vì để tránh cho tái xuất hiện chuyện như vậy. Lần sau Giai Dĩnh liên hệ ngươi thời điểm, có thể hay không làm phiền ngươi bớt thời giờ thông báo ta một tiếng đâu. Đại thiếu gia, ta đã biết, thật không rõ, cảm giác hai người cũng không còn cái gì tiếp xúc. Vì sao nàng liền chỉ cần tín nhiệm ngươi đâu? Loại sự tình này cũng tìm ngươi, người của ngươi duyên có tốt như vậy. Cái này, có thể là nàng cảm thấy ta là người tốt à? Người tốt. Hạ Tân tự giễu cười cười, chính là rất tiện dụng nhân, ý tứ, dùng cực kỳ phương tiện ý tứ. Hỏi xong những thứ này, Lãnh Tuyết Đồng cũng không sao phải nói, ngồi lặng lặng xem tivi. Hạ Tân dừng biết, mới rốt cục lấy dũng khí hỏi một câu, người chính là đặc biệt trở về hỏi cái này chút à? Lãnh Tuyết Đồng gật đầu, hơi có chút hoan khí nói, nếu không đâu, trường học đã qua rối loạn, các ngươi còn thêm phiền, gần nhất bận muốn chết. Hạ Tân đang suy tư phía trước, cũng đã bật thốt lên mà ra hỏi, vội vàng, chiếu cố Doãn Phong Hoa sao? Hỏi xong liền hối hận, hai người dù sao chỉ là thông thường đồng học quan hệ. Tìm hiểu người khác tư ẩn gì gì đó, nhưng thật ra là hơi quá giới, nhất là hỏi một cái nữ đồng học. Gần nhất đang làm gì thế? Đi ra ngoài đang làm gì thế gì gì đó? Cái này hơi có chút không biết điều. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng hơi kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ngươi ở đây nói cái gì? Hạ Tân khoát khoát tay nói. Không phải, là ta chưa nói qua à? Ngươi rõ ràng liền nói. Tại sao muốn làm ngươi chưa nói qua? Ngoặc kép chấm chấm. Ta, tùy tiện hỏi một chút. Tựa như, giống như ngươi mới vừa tùy tiện như vậy hỏi một chút ta cũng như thế. Hạ Tân cảm giác mình giọng nói không đúng lắm, cứng ngắc giải thích câu. Chính là, nhìn ngươi gần nhất vẫn hướng y viện chạy, rất bận rộn, tùy tiện hỏi một chút. Ân, cùng cái này, cũng có chút quan hệ a. Lãnh Tuyết Đồng nói, đang cầm chén trà, tiến đến tươi nhuận bên môi. Nhẹ nhàng nhấp cái miệng nhỏ bánh kem, cái kia màu trắng sữa dịch thể liền theo cổ họng của nàng trượt xuống. Cái kia tuyết trắng diêm rúa nơi cổ họng, có hơi động tác, Hạ Tân một mực lặng lẽ người quan sát. Đối với Lãnh Tuyết Đồng bất luận cái gì động tác nhỏ xíu đều thu hết vào mắt. Đương nhiên, biểu hiện ra, hắn vẫn một bộ cực kỳ nghiêm chỉnh dáng vẻ, đang nhìn tivi. Lãnh Tuyết Đồng nhấp cái miệng nhỏ, Dương Biết mới nhỏ giọng nói rằng, hai đầu chạy quả thực so với ta trong tưởng tượng muốn mệt. Sớm biết, trước đây thì không nên bằng lòng của mẹ ta. Lúc đầu hội học sinh sự tình đã đủ bận rộn, cái này đến phiên Hạ Tân không hiểu. Mẹ ngươi, ngươi là chỉ, trầm gì? Lãnh Tuyết Đồng nhất thời trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ân, ngươi đây cũng là có ý tứ, mẹ ta chẳng lẽ còn có người khác sao? Lời nói này tựa như nàng có hai người mẹ tựa như. Hạ Tân khoát tay lia lịa nói, không phải không phải, ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta là kỳ quái, quan trầm a di chuyện gì? Cái này đến phiên Lãnh Tuyết Đồng không hiểu. Lãnh Tuyết Đồng nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện. Hạ Tân cũng quay đầu, nhìn về Lãnh Tuyết Đồng. Hai người đồng thời từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu khó hiểu, cùng hoang mang, đang kỳ quái trầm. Sau đó, vẫn là Lãnh Tuyết Đồng mở miệng trước, hỏi dò, lẽ nào, toa toa cái gì cũng không còn nói cho ngươi sao? Nàng theo ta, nói cái gì? Hạ Tân nhớ tới, ức toa quả thực cùng mình nói, ở trên bàn cơm nói, ức toa nói là, Lãnh Tuyết Đồng gần nhất cũng không trở về ăn, muốn qua đi chiếu cố Doãn Phong Hoa, cơm trưa cơm tối đều ở đây vậy ăn, còn cười hì hì nói, hai người bây giờ nói bất định như keo như sơn, cảm tình tốt đâu. Nàng không có đã nói với ngươi mẹ ta qua đây ở hai ngày sau? Gì, chuyện khi nào, ta làm sao không biết, chỉ ngươi phía trước đi ra ngoài tranh tài cái kia ba ngày a? Không phải không phải, ta hoàn toàn không biết a. Uổng nàng trả lại cho ngươi dẫn theo nhiều như vậy ăn đâu. Ngươi cái này người vong ân phụ nghĩa, Lãnh Tuyết Đồng nói, còn chỉ đại sảnh bên trái dựa vào tường vị trí. Nơi đó để một dương khả ái vượng tử bánh kem, còn có một dương dinh dưỡng phong phú ngọt bánh gato, còn có chút hoa quả đặc sản, bọc lớn mứt hoa quả gì gì đó, một đống lớn ăn uống. Hơn nữa, tất cả mọi thứ đều đã tháo dỡ che, đều ăn hết một nửa, cái gì ngươi đều hủy đi, còn ăn tươi hơn phân nửa. A hát, chỉ cần có ăn là tốt rồi. Ngược lại là đối với ta mụ không có chút nào quan tâm nha. Chờ, các loại, cái này mấy dương đồ đạc, toa hoa không phải nói, là nàng cần cù đi ra ngoài mua được, bình thường làm đồ ăn vặt, cho nên, ta một cái đều không chạm qua a. Nhỏ như vậy bình vượng tử bánh kem, thấy thế nào đều là mua được cho nữ sinh ăn a. Đây chính là mẹ ta mua tiễn hạ giả ăn. Còn có chút quả đông lạnh, kem bằng tủ lạnh, Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, sửng sốt một chút, hơi nhíu bắt đầu chân mày nói, nghe ngươi mới vừa nói có ý tứ là, ngươi chưa ăn qua, hạ dạ cũng không còn ăn xong, ngoại trừ ta mua đồ đạc bên ngoài, hoặc là ta bắt cho nàng gì đó bên ngoài, nàng cũng sẽ không tùy tiện ăn người khác đồ vật, ta có hào hào giáo dục quá của nàng. Hai người một cái trầm, thì ra là thế, sau một hồi lâu, Lãnh Tuyết Đồng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói. Ta còn đang suy nghĩ, khó trách ngươi thu của mẹ ta lễ vật, liền câu cảm ơn cũng không có, thậm chí lâu như vậy đều không đề cập qua nàng một câu. Đây là cực kỳ không có lễ phép, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là trên đường bị có chút bụng dạ khó lường. Lại lười muốn chết nhân chiếm đoạt. Hạ Tân cảm giác, trong lúc này đường, dường như xảy ra chút sai lầm. Cái kia, ngay cả ta mẹ kiếp sự tình đều không nói. Nàng phỏng chừng cũng không còn nói với ngươi. Ta là cái gì không trở lại ăn? Vì sao mỗi ngày phải đi bệnh viện đi? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.